Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 11, Bộ Lạc Hồ Tộc 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích bên ngoài sau khi nghe được tiếng kêu vô cùng căng thẳng. Lớn tiếng hô lên, "A Vũ, bên trong xảy ra chuyện gì?" Tuy rằng Mục không có lên tiếng dò hỏi, nhưng lợi chảo duỗi ra bên ngoài đều thể hiện ra tình trạng sốt sắng của hắn hiện giờ. Khương Dục nghe được âm thanh của Thích nhưng không có tinh lực đi trả lời. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung lên cái đống dị vật bên chân mình. Ấm áp, hơn nữa còn có cảm giác trắng mịn chán ghét. Mấu chốt chính là, vật này còn có thể động đậy. Khương Dục cả người đều lâm vào trạng thái cứng ngắc. Hắn kỳ thực tính ra không phải kẻ nhát gan, bắt run bắt thằn lằn. Căn bản chuyện gì hắn cũng đều trải qua. Thế nhưng đó là tình trạng đã biết đó là cái gì a? Hiện tại trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một vật còn sống. Cho dù là ai thì cũng sẽ sợ có được hay không? Dùng hết sức bình sinh của bản thân, Khương Dục mới lấy dũng khí dùng chân đá văng dị vật quấn ở trên người mình ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng cửa động. Thời điểm Khương Dục chạy ra khỏi cửa động thở hồng hộc không đứng nổ. Ba chân bốn cẳng trực tiếp chạy tới ôm cổ Tiểu Bạch Hồ bắt đầu thuận khí. Mệt là thứ yếu. Chủ yếu Khương Dục muốn nhất chính là đem cảm giác dính chán ghét trên người mình thông qua ôm Tiểu Bạch Hồ để giảm bớt lại. Đến cùng là chuyện ra sao? Ở trong động ngươi gặp phải cái gì? Thích cẩn thận nhìn Khương Dục một cái. Phát hiện hắn cũng không có bị thương ở đâu. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Mở miệng hỏi. Thân thể Khương Dục cứng một hồi. Luôn cảm giác tiếng kêu vừa nãy của mình có hơi mất mặt. Không có chuyện gì. Chính là có cái gì đó bỏ lên trên đùi ta. Trong động thực sự quá tối. Ta không thấy rõ. Lúc đó không nghĩ tới sẽ có thứ gì ở đó. Vì lẽ đó sợ hết hồn. Khương Dục nói liền có chút ngượng ngùng, gần như trực tiếp đem đầu chôn ở trong cổ Tiểu Bạch Hồ. Tay bản thân bởi vì thời điểm vặt hái kim cức thảo bị thương. Trên tay tinh tế dày đặc đều là vết thương, căn bản trên tay toàn bộ đều bị huyết dịch bao trùm. Lúc này bởi vì bản thân ôm Tiểu Bạch Hồ, những nơi hắn chạm qua hầu như đều nhiễm một màu máu. Chỗ hồng chỗ trắng hết sức khó coi. Khương Dục phát hiện điểm này trong nháy mắt trở nên lúng túng. Ngược lại liền đàng hoàng trịnh trọng nói với hai người kia. Thảo dược ta đã lấy xong. Chúng ta trở về thôi. Thích nhìn hai cánh tay hắn đầy vết thương. Khuôn mặt bình thường lạnh nhạt lần đầu tiên xuất hiện tâm tình phức tạp. Tốt, Khương Dục không có chú ý tới mục lúc hắn thả ra trong nháy mắt nguyên bản thân thể đang căng thẳng liền thả lỏng ra. Mà thời điểm khi hắn vòng tay lên trên cổ Mục, thân thể hắn toàn bộ đều căng thẳng lên, hơn nữa không ngừng nóng lên. Khi bọn họ muốn quay về, Mục vô cùng không dễ chịu lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Khương Dục cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi theo Thích tìm Tộc Y Thúc Thúc. Một mặt đem dược thảo thiên tân vạn khổ mới tìm được đưa cho Tộc Y Thúc Thúc. Mặt khác bản thân thật sự quá chật vật, nếu như bây giờ trở về nhà, phỏng chừng bị cha và A Phụ nhìn thấy nhất định sẽ chết rất thê thảm. Sau đó nghĩ cũng đừng nghĩ ra ngoài được, vì lẽ đó Khương Dục cần tới chỗ A Thúc xử lý vết thương một chút. Tộc Y Thúc Thúc nhìn dáng vẻ chật vật của Khương Dục vô cùng căng thẳng. Sau khi xác nhận Khương Dục chỉ là bị thương một chút trên tay. Cái khác không có gì quá đáng lo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là cực kỳ đau lòng. Giống cái trong bộ lạc luôn là sự tồn tại quý giá nhất. Có rất ít giống cái sẽ bị thương. Bởi vì thân thể bọn họ mảnh mai căn bản không chịu nổi dù là bị ốm nhẹ cũng sẽ đem họ đến nơi của thú thần. Cái này cũng là lý do tại sao rõ ràng kim cức thú đối với giống cái cực kỳ dịu ngoan. Nhưng cũng không có giống cái đi hái kim cức thảo. Lần này A Vũ muốn đi hái kim cức thảo mặc dù mình không nhịn được lặp đi lặp lại nhiều lần mà đáp ứng rồi. nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Trên căn bản đáp ứng hắn xong bản thân liền hối hận. Lúc này nhìn thấy A Vũ an toàn từ đầu đến đuôi. Trái tim nhấc lên cuống họng mới chậm rãi trở về chỗ cũ. A Thúc, ta rất đau, giúp ta bôi thuốc đi. Khương Dục ngậm nước mắt trước mặt tộc y thúc thúc giả bộ đáng thương. Đáng đời, ngươi còn biết đau, hiện tại biết hái thuốc không dễ dàng đi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tộc y thúc thúc nổi giận, bắt đầu răn dậy Khương Dục. Thế nhưng động tác dịt thuốc dị thường nhẹ nhàng. Khương Dục cười nheo mắt lại, tình cờ bị dược làm rát co rúm lại. Ta lần sau nhất định càng thêm chú ý, hôm nay ta đã xem kỹ. Không có vấn đề gì, ngoại trừ cái huyệt động quá khó người kia ra. Cái khác cũng không có gì khó xử. Còn có một điểm chính là thật sự quá tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khương Dục ngập ngừng nói. Hắn nhớ đến không rõ là vật gì dán vào chân mình trong huyệt động. Chính là một trận run cầm cập. Tộc y thúc thúc nghe Khương Dục miêu tả xong tình huống bên trong huyệt động, trầm tư một chút mở miệng nói. Ngày hôm nay ngươi đụng phải hẳn là kim cức thú non. Kim cức thú vốn là phi thường thân cận giống cái, đặc biệt là con non của chúng. Tộc y thúc thúc dừng một chút, liếc mắt nhìn Khương Dục. Kim cức thú vốn rất đẹp. Bị tộc y thúc thúc nhìn ra suy nghĩ trong lòng Khương Dục có chút lúng túng. Nhưng cái cảm giác buồn nôn trong lòng lại kỳ dị lui xuống. Cái kia thúc thúc, kim cức thảo đã hái được. Dược trị liệu cho mục có thể làm chưa? Khương Dục vội vàng hỏi đến. Không có vấn đề, các thảo dược khác chỗ ta đều có. Ngày mai mục có thể lại đây uống. Lần này ngươi mang về rất nhiều thảo dược. Lượng tháng này căn bản là đủ rồi. Vì thế tháng này ngươi không cần đi tiếp. Nếu dược thảo không đủ ta sẽ nói lại cho ngươi. Khương Dục gật đầu lia lịa. Cả người vui vẻ dạo dực. Tộc y kỳ quái liếc nhìn hắn. Có điều ta thấy lạ sao ngươi để bụng mục như thế. Thời điểm trước không phải còn bắt nạt hắn sao? Thân thể Khương Dục đột nhiên cứng đờ. Cười ha hà. Chính là trước đều bắt nạt hắn. Vì lẽ đó cảm giác có chút băn khoăn. Để bù đắp lại. Ha ha. Ta đây chỉ là lòng tốt thôi. Tộc y nhìn dáng vẻ lúng túng của Khương Dục không hỏi nhiều nữa. Trong lòng lại dường như hiểu rõ. Ai, A Vũ có nhiều người theo đuổi như vậy. Làm sao lại coi trọng mục thân thể gầy yếu đây? Có điều, mục lần này cũng thực sự là may mắn. Dĩ nhiên lại có A Vũ giống cái vì hắn cam nguyện mạo hiểm. Không để ý tìm biện pháp điều dưỡng thân thể để an ủi hắn. Nghĩ đi nghĩ lại. Khương Dục ở trong mắt tộc y liền trở thành hình tượng vĩ đại vì tình yêu phấn đấu quên mình. Lúc này, ánh mắt tộc y thúc thúc nhìn Khương Dục đã có chút thương tiếc và sùng kính. Khương Dục bị hắn nhìn cả người đều dựng tóc gáy lên hết. Cực kỳ không tốt, chờ tay mình được băng bó cẩn thận. Khương Dục cấp tốc cùng A Thúc nói lời tạm biệt. Hoang mang hoảng loạn liền chạy ra khỏi nhà A Thúc. Nếu như Khương Dục biết trong lòng tộc y thúc thúc nghĩ gì nhất định sẽ không chạy, mà là ở trước mặt hắn hô to oan uổng. Rõ ràng bản thân là một người hết sức tận tâm vì nhiệm vụ, làm sao liền biến thành vì tình yêu phấn đấu quên mình. Hơn nữa ai yêu thích tiểu hài tử tính khí táo bạo, âm trầm chết người kia chứ. Hắn lại không phải tự ngược. Không đúng. Hắn căn bản là không thích tiểu hài tử. Thích, người đến rồi a. A mở cửa âm thanh vô cùng ôn nhu. Âm thanh mềm mại thể hiện ra giống cái mảnh mai. Ừ, thích gật đầu. Nhíu chặt mày. Hắn thực sự không thích vị giống cái A này. Ta đến tìm mục. Người tìm mục, A lấy làm kinh hãi. Bên trong đôi mắt lóe lên tia dị sắc. Nhanh đến mức thích căn bản cũng không phát hiện. Sau đó ôn nhu nở nụ cười. Được rồi, ta giúp ngươi gọi hắn. A giống như lơ đãng hỏi một câu. Mấy ngày nay ngươi thường xuyên tìm đến mục A là có chuyện gì không? Mục nhà chúng ta bởi vì điều kiện thân thể không được, Vì lẽ đó có thể sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Nếu như đi ra ngoài săn thú, nếu như hắn kéo chân ngươi có thể nhất định phải thứ lỗi. Bất quá kiểu của chúng ta tính khá là hiểu chuyện. Nếu như có gấp cái gì, có thể để Kiều giúp ngươi. Có thể coi như là làm đệ đệ giúp ca ca báo đáp chăm sóc của ngươi đối với hắn. Thích nghe A nói, mày nhíu càng ngày càng chặt. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác A Thúc vẫn đang nói xấu mục. Nếu như Khương Dục ở đây, nghe được nghi vấn của Thích sẽ thở dài một câu. Tư tưởng của thú nhân các ngươi quả nhiên rất đơn thuần. Đặc biệt là thú nhân ngây thơ, là một chủng tứ chi phát triển, mà đầu óc khá là đơn giản. Thích có thể cảm giác được A đang nói xấu mục đã rất không dễ dàng được chứ. Ngươi xem thú nhân bác to lớn giống như tay xã hội đen. A ở trước mặt hắn nhiều lần nói xấu mục như vậy. Hắn dĩ nhiên không phát hiện dù chỉ một lần. Vẫn đem hết thảy cơn tức giận đều trút lên người mục. Hồ tộc đầu óc đơn giản làm sao có khả năng đấu thắng giống cái gian trá đi ra từ xà tộc đây. Từ trong giọng nói của A, Thích cảm giác được ác ý đối với mục. Liền thiếu kiên nhẫn nghe hắn nói chuyện. Lần thứ hai nhắc lại một lần nữa. Ta tìm mục có chuyện. Mời A Thúc hỗ trợ gọi một tiếng. Nụ cười trên mặt A cứng một hồi. Hắn không nghĩ tới rõ ràng đối với bác rất thuận buồm xuôi gió làm sao Thích lại không có phản ứng. Vì tên kia đờ, o có não. Không có cách nào khác A vẫn kêu mục một tiếng. Sau đó có chút không vui đi ra. Nơi mục ở điều kiện không tốt. Bác cùng cha con A, Kiều đều ở trong phòng gỗ lớn. Rộng rãi cực kỳ. Nhưng mà cái phòng mục ở bên cạnh rõ ràng đã được xây rất nhiều năm trong nhà gỗ nỏ. Gỗ cũng bắt đầu mục nát. Thích đi qua cửa lớn nhìn cái gian nhà rách nát kia một chút. Hơi nhướng mày, nhưng cũng không hề nói gì. Cha có chuyện tìm ngươi. Ngươi đi theo ta. Mục sắc mặt âm trầm nghe được lời Thích nói hơi kinh ngạc. Tộc Ia Thúc tìm ta. P.S. Mục sắp động lòng với Khương Dục. Chương sau Mục sẽ khóc rất thảm và ta muốn giết cái gia đình cực phẩm kia rồi. Cách chương.